Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 41, đừng có nghe nó nói nhảm. Gocchuyenaudio.com. Lúc đi học về, tự nhiên Quỳnh Giao hỏi Băng Tâm và Lạc Sa. Ê, tại sao người ta hay gọi nhau là ông xã bà xã mà không dùng từ khác ha? Băng Tâm, được rồi câu này tôi bó tay. Lạc Sa, tại nghe nó thuận miệng. Quỳnh Giao, tao thấy gọi ông gạo bà gạo cũng thuận miệng mà. Hai đứa kia, nếu thích sau này bạn có thể gọi chồng bạn là ông gạo, tớ xin thề là không có ai dám cấm đâu. Hôm sau, lúc đầu giờ Hoàng Lâm mang hết dụng cụ học tập sách vở để lên bàn như cái kiểu dằn mặt Băng Tâm. Nè, kiểm tra xem có thiếu thứ gì không chị hai. Băng Tâm cười trừ, làm bạn thôi chứ không dám làm chị bạn đâu. Mirror đầy đủ là tốt rồi, cố gắng mà học, có bài gì không hiểu thì cứ hỏi tôi biết chưa? Dạ biết rồi, khỏi dạ thưa tổn thọ lắm. Băng Tâm cầm cuốn truyện tranh qua chỗ Lạc Sa ngồi rồi hai đứa cùng xem. Cơn gió nào đó đột nhiên lên tiếng. Chật chật chật, mới ngần này tuổi mà đã xem chuyện hentai rồi, đúng là đầu óc đen tối mà. Băng Tâm ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Phong. Vẻ mặt cô trông rất ngây ngô, hỏi lại. Ủa, hentai là chuyện gì, có hay không? Tuấn Phong ngạc nhiên đến đông băng mấy giây lua, cần bé này là không biết thật hay là giả vờ không biết đây. Lạc Sa liền quát, cái thằng điên kia không được gieo rắc ý nghĩ đen tối vào trong đầu của Băng Tâm nha. Băng Tâm nhìn Tuấn Phong rồi lại nhìn Lạc Sa. Ủa vậy là sao? Rốt cuộc chuyện hentai là chuyện gì vậy? Lạc Sa, đừng có nghe nó nói nhảm. Băng Tâm lại quay qua nhìn Tuấn Phong rồi hỏi. Chuyện hentai viết về nội dung gì vậy, có hay không? Nhìn thái độ chân thật của Băng Tâm thì Tuấn Phong biết con bé này không thể biết cái thể loại chuyện đồi bại kia được, nhưng mà nội dung chuyện viết về cái gì thì làm thế, quái nào mà giải thích này thì ngứa miệng này thì ngứa miệng này. Lạc Sa tức giận đánh Tuấn Phong tới tấp rồi quay qua nói với Băng Tâm. Đừng nói chuyện với nó nữa. Chuyện hentai là chuyện 18, đó không những thế còn là chuyện tranh luôn mới ghê chứ. Nét mặt của Băng Tâm nứt ra cái crack, cô máy móc quay qua nhìn Tuấn Phong kiểu như thần tượng sụp đổ. Sao thần tượng ai thì thằng đó cũng tồi hết vậy, Đông Quân thì nhân phẩm rẻ rách, còn con hàng này cạn lời luôn rồi. Tuấn Phong liền lên tiếng giải thích. Ê, không phải như bạn nghĩ đâu nha, tôi nghe người ta nói thôi chứ chưa xem bao giờ đâu, thiệt đó. Băng Tâm đưa tay đỡ trán kiểu như mất hết niềm tin vào cuộc đời. Có xem hay không chỉ có mình bạn biết thôi. Tôi nói thiệt mà, tin tôi đi. Băng Tâm đứng dậy chạy về chỗ như vừa nhìn thấy quỷ, làm cho Tuấn Phong cũng ngu người theo luôn. Này thì chơi ngu giờ thì khỏi giải thích nha con. Mà nghĩ lại, tại sao Lạc Sa lại biết hentai là chuyện 18, còn biết đó là chuyện tranh luôn. Ui đệt, hai cái này đứa ngồi chung giết đen tối như nhau cờ mờ nờ rờ. Mấy ngày đầu Băng Tâm và Hoàng Lâm chẳng ưa nổi nhau, nhưng dần dần rồi cũng quen. Hoàng Lâm hỏi Băng Tâm. Ê Băng Tâm, tao hỏi cái này nha. Băng Tâm cũng sốt sắn hỏi lại. Có bài gì không hiểu hả? Hoàng Lâm lắc đầu. Không, Thụy Du có người yêu chưa vậy? Băng Tâm kêu lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Hả, đúng là cạn lời với con hàng này luôn rồi, cứ tưởng nó giác ngộ muốn cải thiện kết quả học tập, ai ngờ. Hoàng Lâm liền nói, tao thích Thụy Du mà tao không biết Thụy Du có người yêu chưa nên không dám nói. Băng Tâm liền nói ra suy nghĩ của mình với Hoàng Lâm. Chưa mà mày ráng học đi, mày nghĩ coi học lực mày tệ vậy, còn học lực của Thụy Du cao hơn mày nhiều, dễ gì nó quen mày. Hoàng Lâm nhíu mày, có cần phủ vậy không? Băng Tâm mỉm cười, tao nói sự thật mà. Muốn làm quen Thụy Du thì phải cố gắng học đi. Mày thử nghĩ coi, mai mốt nhỏ lên lớp 11 mày vẫn học lớp 10 thì khoảng cách xa lắm à nha, ha ha ha. Biết rồi, tao sẽ cố gắng, nhưng mày phải giúp đỡ tao nha. Không thành vấn đề. Băng Tâm chợt nghĩ ra điều gì đó nên hỏi. À mà Hoàng Lâm, mày là bạn thân của Đông Quân phải không? Hoàng Lâm gật đầu. Ừm, thì sao? Mày có nghe nó nói nó sắp đi đâu xa không vậy? Hoàng Lâm cũng ngạc nhiên khi nghe Băng Tâm hỏi vậy. Đang học mà đi đâu trời? Mà sao mày hỏi vậy? Không có gì hết, làm bài đi. Mạc Đông Quân đúng là cái người khó ưa nhất mà Băng Tâm từng gặp. từ hồi đọc mấy tin nhắn đề cập đến chuyện đi xa của Đông Quân, Băng Tâm cứ thấy lo lắng cho Quỳnh Giao Hoài. Hai đứa mới quen nhau có mấy ngày thôi mà nên cô cũng ăn ngủ không yên luôn. Cần hàng này đúng là rất biết cách làm nhiễu loạn tâm trạng của người khác. Chiêu đánh tâm lý coi bộ hơi bị khó chịu à nha. Cách chương.